Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc. Chương 320. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 320. Lúc này, bộ bikini trên người cô cũng vô cùng thú vị. Bikini màu trắng làm lộ ra làn da trắng mịn không tì vết và đôi chân thon dài quyến rũ, khiến người ta có những suy nghĩ xa xôi. Sự cám dỗ của ma quỷ và khí chất của thiên thần hòa hợp với nhau một cách hoàn hảo mà không thái quá. Thật sự rất giống với thiên thần rơi xuống địa ngục nhưng vẫn giữ được vẻ ngoài trong sáng và thuần khiết của một thiên thần. Nhưng thực chất đã bị chìm sâu vào cám dỗ và quyến rũ của ma quỷ. Trong đám đông có không ít những nhân vật lão làng trong giới người mẫu. Bọn họ gần như đều đã từng thấy rất nhiều người mẫu nổi tiếng trong giới. Nhưng hôm nay đột nhiên xuất hiện một gương mặt mới ở nơi này. Giống như bóng ma đột nhiên rơi xuống phàm trần. Thoáng cái đã khơi dậy hứng thú của mọi người. Cô thật sự rất đẹp. Người bên dưới trộn rộn. Có nhiều người lấy điện thoại ra chụp hình cô. Nhưng Nguyễn Khánh Linh không hề biết những việc này. Khoảng cách mấy chục mét của sàn catwalk thực ra chẳng cần đến vài phút. Sau khi cô đi xong một vòng thì thấy chị Thanh ở hậu trường đang nhìn cô với vẻ mặt kích động và phấn khích mà cô không thể nào hiểu được. Nguyễn Khánh Linh không có cách nào để miêu tả được sự phấn khích đó. Nhưng lại cảm thấy phản ứng của cô ta có hơi quá khích. Thực ra không chỉ có chị Thanh mà rất nhiều người mẫu ở hậu trường đều đang thầm quan sát. Rốt cuộc người mới đến đi catwalk thế nào? Có phải là bình hoa hay không thì chẳng mấy chốc nữa là có thể biết ngay thôi. Nhưng, sau khi cô lên sân khấu, đột nhiên có rất nhiều ánh đèn lóe sáng. Và ngay lập tức thu hút được ánh mắt của khán giả. Tất cả những điều này nói rõ ràng người mẫu mới đến quả thực đã đạt được tầm cao mà bọn họ không thể nào đuổi kịp. Cũng thu hút được sự chú ý mà bọn họ không thể nào thu hút được. Đối với Nguyễn Khánh Linh mà nói, có trải nghiệm lần đầu rồi thì những lần sau sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Dù sao thì cô cũng là người đã có kinh nghiệm rồi. Không còn thấp thỏm và căng thẳng đến thế nữa. Hơn nữa chị Thanh không ngừng khen ngợi bên tai cô. Ở một mức độ nào đó thì điều này cũng làm cho Nguyễn Khánh Linh bớt căng thẳng hơn. Thế nhưng, lúc Nguyễn Khánh Linh với chị Thanh đang nói chuyện, có vài người mẫu lén lút tụ tập cùng nhau. Mấy người thấy chưa? Thái độ của chị Thanh với người mới đến hoàn toàn khác với chúng ta. Chấm, nhảm nhí, ai mà biết thân phận của cô gái đó là gì? Còn xinh đẹp như vậy, nhưng cũng không đến mức khiến chị Thanh phải lấy lòng đâu nhỉ? Có một người mẫu nữ nói một đằng nghĩ một nẻo. Cô ta không chịu thừa nhận Nguyễn Khánh Linh đẹp hơn mình. Mấy người mẫu cùng làm việc với cô ta có ai là chịu thừa nhận. Thế là có người hùa theo nói. Đúng đấy, cô xem bộ dạng mê hoặc của cô ta. Chưa biết chừng có ông chủ nào đó chống lưng đấy. Cho nên chị Thanh mới tâng bốc cô ta như vậy. Đúng là bất công mà. Vì cô gái đó có quan hệ thì có thể có được sự quan tâm đặc biệt của chị Thanh sao? Chẳng mấy chốc đã có người ghen ghét oán hận. Lúc này, cô người mẫu đầu tiên lên tiếng đến gần bọn họ. Cô ta thấp giọng nói. Tôi có ý này, có thể khiến cô gái đó xấu mặt. Hơn nữa cũng để chị Thanh thấy được. Người mới đến cuối cùng cũng chỉ là người mới mà thôi. Không làm được trò trống gì đâu. Cách chương.